Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, tập hợp thiên hạ y thuật. Không khó coi ra Uyển Bạch Quân thần sắc vô cùng gấp gáp, một đôi khát vọng hai con ngươi nhìn lấy. Diệp Thần, lắc đầu liên tục, không phải, hắn sống hay chết ta cũng không quan tâm, ta quan tâm là ngươi. Xoa nữ nhân này lại bắt đầu phát bệnh, Diệp Thần im lặng nói một mình nói ra. Uyển Bạch Quân nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, bộ kia băng lãnh khuôn mặt tựa hồ muốn biểu đạt cái gì nhưng thủy chung khó có thể nói ra miệng. Ngươi không thể giết hắn. Lý do, Diệp Thần mới mặc kệ Uyển Bạch Quân nghĩ như thế nào, như là không thể cho mình một hợp lý do. Hắn là sẽ không dễ dàng buông tha Phan Chi Diêu. Lo lắng ngươi, Uyển Bạch Quân cắn môi chậm rãi nói đến. Nàng là thật lo lắng Diệp Thần. Đây là một loại không có lý do gì quan tâm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lo lắng ta. Lý do này tựa hồ không thế nào đầy đủ. Lo lắng cho mình người nhiều, chẳng lẽ tất cả lo lắng cho mình người, Diệp Thần đều muốn đình chỉ trong lòng oán niệm sao? Vì chính ta, cũng vì ngươi, rốt cục, Uyển Bạch Quân cắn cặp môi thơm nói ra. Hả, như thế một cái thú vị lý do, Diệp Thần nghi hoặc nhìn lấy Uyển Bạch Quân. Trên lý luận chúng ta Uyển gia cùng Phan gia còn có việc hôn nhân. Đây là ta không thể trốn tránh vấn đề. Thế nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vì thế thì phản bội ngươi. Có thể nói ra như thế buồn nôn lời nói. Uyển Bạch Quân đã là đột phá chính mình tính cách, nếu như ngươi giết hắn. Phan gia hội Uyển gia trả thù cái kia không phải nhà chúng ta có thể tiếp nhận lần. Đan Thành cũng sẽ nhận Phan gia trả thù. Ta sẽ quan tâm một cái Phan gia. Diệp Thần có chút khó chịu hỏi thăm, khác không thừa nhận. Coi như ngươi có thể ngăn cản Phan gia công kích. Thế nhưng là bọn họ đâu? Bọn họ toàn có thể bảo chứng chính mình an toàn sao? Chỉ đông đảo Mạn Duy Châu bách tính nói ra. Uyển Bạch Quân dứt khoát buông ra tính cách. Đây cũng là bình sinh lần thứ nhất cùng một người nam nhân lý luận vấn đề như vậy. Theo nàng ngón tay nhìn sang, Diệp Thần dần dần tỉnh táo lại. Nàng nói không sai, ngươi để cho ta thả hắn. Diệp Thần có chút buồn bực, ân. Cái này mẹ hắn thì phiền muộn. Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm đi tới, ở một bên an ủi nói ra. Nàng nói không có sai. Tất cả mọi người ngừng thở. Đan Thành tương lai đường chỉ ở Diệp Thần một ý niệm, nếu là giết Phan Chi Diêu đương nhiên sảng khoái. Bất quá như thế hội có rất nhiều phản ứng dây chuyền. Đầu tiên Uyển gia hội bị đả kích lần cũng là Đan Thành. Dù sao hiện tại Đan Thành còn là vừa vặn xây dựng bộ dáng, chịu không được đại giữa gia tộc chém giết. Bọn họ có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Diệp Thần đương nhiên cũng cân nhắc đến. Chỉ là hiện tại cứ như vậy thả Phan Chi Diêu, nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhắm mắt lại suy nghĩ. Không có người quấy rầy cũng sẽ không có người tại thời gian này nói chuyện bao quát Phan Chi Diêu. Ở bên trong hắn sợ chết. So bất cứ người nào đều sợ, thôi, có lẽ thượng thiên để ngươi sống lâu hai ngày cút đi. Nói, Diệp Thần tại Phan Chi Diêu bả vai đập hai lần, nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả mọi người thả lỏng trong lòng, bọn họ còn thật sợ Diệp Thần đem hắn giết, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều hội bởi vì chuyện này biến đến gió tanh mưa máu. Ha ha ha ha, Diệp Thần. Không nghĩ tới ngươi cũng hội hèn yếu như vậy bị thế tục một ít gì đó đánh bại. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái gì thánh nhân đâu. Chấm ngoặc kép, Phan Chi Diêu toàn bộ tâm đều buông ra. Chỉ cần Diệp Thần có sợ hãi thì dễ giải quyết. Diệp Thần cũng không có bởi vì hắn lời nói mà tức giận. Ngược lại, khẽ cười nói, hy vọng về sau ngươi, bao quát người nhà ngươi không nên hối hận. Càng không muốn quỷ ở trước mặt ta cầu ta, thiếu cùng ta giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Phan Chi Diêu một bên nói một bên lui về phía sau, bộ dáng vô cùng buồn cười. Rõ ràng cũng là đang sợ, ngoài miệng còn muốn không chịu thua. Lan, tại ta thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian biến mất, nếu không, ta không bảo đảm một giây sau hội sẽ không giết ngươi. Diệp Thần lạnh giọng mắng Phan Chi Diêu run. Một cái nhanh chân liền chạy, hắn không nghi ngờ Diệp Thần lời nói. Trong lòng hắn, Diệp Thần cũng là một người điên, một cái thay đổi thất thường người điên. Cảm ơn, Uyển Bạch Quân cảm kích nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nam nhân này ngay tại dần dần chui vào chính mình nội tâm. Nàng có thể cảm thụ được, ta có chỗ tốt gì sao? Diệp Thần nghĩ lại một cười hỏi Uyển Bạch Quân dưới đáy khuôn mặt. Do dự một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là một cái quyết định trọng đại, bất kể như thế nào. Cảm ơn ngươi, nói, trực tiếp ôm Diệp Thần cổ, môi thơm đưa lên oanh. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều mắt trợn tròn. Tứ Mỹ bên trong băng lãnh nhất nữ nhân, vậy mà đối Diệp đan sư lấy chủ động biện pháp. Lão thiên, băng mỹ nhân chủ động hôn Diệp đan sư, ta không có hoa mắt đi. Vẫn là lưỡi hôn, một người khác lập tức sụp đổ nói ra. Không sai, Uyển Bạch Quân đưa lên chính mình môi thơm, làm hai người bờ môi đụng vào trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể giống như băng sơn gặp phải liệt hỏa, ngay tại từng tầng bị hòa tan, móc lửng, thì liền chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Diệp Thần hôn, rất mềm, rất nhẹ nhàng, để Uyển Bạch Quân bỏ không được rời đi cứ như vậy. Lại tình đầu ý hợp tình huống dưới, nàng quên mình hưởng thụ lấy ngọt ngào giao dung. Mạnh Vũ Hiên đứng tại hai người bên cạnh, nói cái gì cũng không biết tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Cái này được người xưng là băng mỹ nhân Uyển Bạch Quân vậy mà lại như thế chủ động hôn nam nhân này. Nhất làm cho người sinh khí, Diệp Thần vậy mà biểu lộ tựa hồ rất hưởng thụ, hỗn đàn. Lưu manh, nói xong quay người rời đi, nàng cũng không biết vì cái gì. Bây giờ thấy Diệp Thần cùng khác nữ nhân như thế thân mật, trong lòng liền sẽ có một loại chua chua cảm giác, cái kia cảm giác để cho nàng trái tim chịu không. Được, ngươi vừa mới vì cái gì nói với Phan Chi Diêu không cho hắn trở về cầu ngươi. Một hôn sau đó, Uyển Bạch Quân mắc cỡ đỏ mặt ghé vào Diệp Thần trong ngực không dám rời đi hỏi thăm, ta có thể không giết hắn, nhưng là không có nghĩa là ta không thể đối với hắn động tay chân a, đừng quên ta là một cái luyện đan sư. Diệp Thần nhẹ nhàng tại Uyển Bạch Quân trên cặp mông vỗ, cái này băng sơn mỹ nhân một khi hòa tan, thật còn như núi lửa phun trào, vừa mới một hôn thì liền Diệp Thần cũng kém một chút khống chế không nổi. Tiểu đệ đệ kém một chút liền muốn thức tỉnh. Ếch, cảm thụ Diệp Thần bàn tay, Uyển Bạch Quân toàn thân chấn động, phát ra thanh âm êm ái, tốt xấu. Nói, tranh thủ thời gian buông ra Diệp Thần. Cứ tiếp như thế, nàng sợ chính mình thật khống chế không nổi, đối với hắn làm trò gì. Hít một hơi thật sâu, tận lực để chính mình tâm tình bình phục. Cái kia chơi nên, từ hôm nay trở đi, liền xem như phế. Diệp Thần nghiền ngẫm nói ra, người thật vô cùng âm hiểm. Uyển Bạch Quân nghe, xong đều không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình nội tâm. Gia hỏa này xưa nay sẽ không thuận theo bất cứ người nào. Được rồi, còn có nhiều người như vậy, nên nói chuyện chính sự thời điểm. Diệp Thần thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn mọi người nói, Uyển Bạch Quân dị thường nhu thuận đứng ở Diệp Thần sau lưng. Hành động này, tất cả mọi người nhìn lấy, trong lòng thầm thầm bội phục, Diệp đan sư quả nhiên nghiêu bước, như thế dễ như trở bàn tay liền đem băng mỹ nhân cầm xuống. Thái phó càng là âm thầm cao hứng. Đại tiểu thư cử động không thể nghi ngờ là đem chính mình cột vào đan thành trên lợi ích, kể từ đó. Đến lúc đó, liền xem như Phan gia muốn đối Uyển gia động thủ, cũng muốn hỏi một chút Diệp Thần có đồng ý hay không. Chỉ là hắn muốn sai, Uyển Bạch Quân cũng không phải là hoàn toàn vì gia tộc lợi ích. Nữ nhân thích một người nam nhân, có lúc cũng không cần quá nhiều lý do, một ánh mắt, một động tác, thậm chí một câu, chỉ cần ngươi cảm động chính mình, nữ nhân liền sẽ phấn đấu quên mình nhào tới. Cho dù vết thương chồng chất, các nàng cũng sẽ không lời oán giận. Đồng Tiễn, người nhà họ Phan tất cả đều chết, duy chỉ có Phan Chi Diêu rời đi. Sự tình xem như có một kết thúc. Diệp Thần thu hồi tâm thần, nhìn lấy Đồng Tiễn hô, tại Đồng Tiễn hai mắt bốc lên chỉ nhìn Diệp Thần. Vừa mới một màn hương diễm, thật sâu đâm vào trong lòng. Diệp Đan Sư cũng là nghiêu bước, tại mỗi cái phương diện đều nghiêu bước, để cho chúng ta người tán đi đi. Là, Đồng Tiễn chỉ huy đan thành người hết thảy tản ra. Chỉ là, mặt đất máu tươi, còn có rảnh rỗi khí bên trong cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi, vẫn như cũ khiến người ta lòng còn sợ hãi. Các vị y đạo giới bằng hữu, bây giờ, nên giải quyết chính chúng ta sự tình. Diệp Thần nhìn lấy rất nhiều người lạnh như băng nói ra ông. Tất cả mọi người mộng bức, cái này còn có chuyện gì đáng nói? Phan gia đủ cường đại a, người ta Diệp Thần đều không để vào mắt, chính mình chỉ là một cái thầy thuốc, có năng lực gì chống cự dạng này đối thủ? Bọn họ cúi đầu xuống không nói lời nào, cũng không người nào dám nói cái gì. Đã các ngươi không nói, vậy ta nói. Diệp Thần cười lạnh đi xuống, đi vào trong mọi người ở giữa. Đoạn hồn hương, tung bay xương phấn, vô vọng hoa, những vật này vốn là Mạn Duy Châu chưa từng gặp phải đồ vật, mà bây giờ hết thảy xuất hiện tại Mạn Duy Châu. Ta muốn biết những thứ này cùng các ngươi có quan hệ hay không? Lại hoặc là nói, các ngươi là cố ý hành động. Mọi người không nói lời nào, bởi vì Diệp Thần nói ra dược tài hoặc là thuốc bột đều là chính bọn hắn gây nên. Duy chỉ có Nam Hải Đạo Y không có cúi đầu, hắn hai mắt bốc lên chỉ nhìn Diệp Thần. Vừa mới xử lý Phan gia thủ đoạn coi như không tệ, chí ít hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Điều này nói rõ Diệp Thần tại làm ra nặng muốn quyết định thời điểm, nội tâm là lý trí. Để dạng này người chỉ huy y đạo giới, không khác nào là chuyện tốt. Bây giờ đến phiên những thứ này y thuật giới thầy thuốc, hắn chả muốn biết Diệp Thần hội xử lý như thế nào. Làm một tên luyện đan sư, ta có thể vô cùng sáng tỏ nói cho các ngươi. Các ngươi vốn cho rằng những dược liệu kia chỉ là có thể đem người làm mê muội mê, cũng không thể tạo thành càng lớn thương tổn, có thể là các ngươi sai. Làm những dược liệu này hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn thì biến thành kịch độc, sẽ chết người kịch độc. Đối với điểm này, các ngươi có cái gì dị nghị sao? Diệp Thần nhìn lấy mọi người vẫn như cũ không nói lời nào, hỏi thăm, an tĩnh, trọn vẹn không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Diệp Thần không còn có nói chuyện, chỉ là nhìn lấy mọi người biểu lộ thế mà. Diệp Thần không nói lời nào, bọn họ càng không dám nói lời nào. Còn tốt, những thứ này bị các ngươi bức hại người cũng không có nguy hiểm tính mạng, chí ít bọn họ sau này còn có thể giống một người bình thường sinh hoạt. Đây coi như là trong bất hạnh may mắn đi. Diệp Thần thở dài một hơi nói ra, bây giờ đan thành không thể dựng nên quá nhiều địch nhân. Đây cũng không phải là Diệp Thần dự tính ban đầu. Nói một chút đan thành đi. Các ngươi chỗ nghe truyền ngôn không có sai, ta là có lòng muốn thống nhất y đạo. Thế nhưng là, trong lúc này có lẽ có cái gì hiểu lầm. Cái gọi là thống nhất y đạo cũng không phải là ta muốn tìm đầu làm lão đại, cũng không phải vì cái gì lợi ích mới sẽ làm như vậy. Nói tới chỗ này, Diệp Thần biến đến tâm bình khí hòa, hắn biết có một số việc muốn nói rõ ràng. Cho dù là thống nhất y đạo, cũng muốn để tất cả thầy thuốc đều biết thống nhất y đạo ý nghĩa ở đâu. Cảm nhận được Diệp Thần khí tức biến hóa, Nam Hải đạo nhân vô cùng thích hợp hỏi, như vậy xin hỏi Diệp đan sư, thống nhất y đạo ý nghĩa cùng mục đích là cái gì? Nghe được vấn đề này, Diệp Thần âm thầm gọi tốt theo thanh âm phương hướng nhìn sang, làm hắn nhìn thấy Nam Hải đạo nhân thời điểm khẽ gật đầu. Nam Hải đạo nhân cũng giống như vậy mỉm cười. Hai người vậy liền coi là bắt chuyện qua. Thống nhất y đạo Đầu tiên là muốn đem tất cả mọi người thầy thuốc tâm tính bày ngay ngắn. Thầy thuốc bản chức là trị bệnh cứu người. Cho nên, chúng ta phải có một khỏa thiện lương tâm, chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể sống chung hòa bình. Cũng không phải là ngươi tranh giành ta đấu. Nói tới chỗ này, Diệp Thần hít sâu một hơi, còn có một chút. Cũng là mấu chốt nhất một chút. Cái gọi là tập hợp thiên hạ võ công là một thân thể. Ngươi chính là võ lâm cao thủ như vậy. Tập hợp thiên hạ y thuật là một thân thể. Kết quả là cái gì? Y đạo giới đem hội trở nên càng thêm cường đại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.